Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ lừa đảo, Hứa Giai Ninh hoàn hồn, lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay anh, nhưng vẫn lưu luyến níu lấy vạt áo sơ mi của anh. Em vẫn khát, giọng điệu có chút làm nũng. Tiết Chiêm thực sự rất thích. Không lâu sau, anh như đã hạ quyết tâm, bàn bạc với cô, vậy chúng ta đi thôi. Hứa Giai Ninh gật đầu, tưởng anh muốn cùng cô ra ngoài mua nước. Được, giây tiếp theo, Tiết Chiêm lại nắm cổ tay cô, kéo cô đi về phía cửa ra vào, gần như không quay đầu lại, giọng nói lãng đãng, anh nam tinh, hôm nay xem triển lãm tranh cũng tạm đủ rồi, tôi và Giai Ninh về nhà trước đây. Hả, bị anh kéo đi ra ngoài. Hứa Giai Ninh ngây người, cô vẫn chưa dừng bước. Tiết Chiêm vừa đi vừa giải thích, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, vừa nãy anh ở cùng Trần Nam Tinh, anh ta, họ đã đi gần đến cửa. Hứa Giai Ninh nghe giọng anh mang theo vẻ tủi thân, lại liên tưởng đến thái độ trước đây của Trần Nam Tinh đối với Tiết Chiêm. Cô hơi nhíu mày, anh ấy vừa nãy nói gì với anh à? Cũng không có gì, Tiết Chiêm ra vẻ phóng khoáng. Đơn giản là mở miệng ngậm miệng chỉ muốn gọi anh là Tiết Tổng. Chê anh chưa đủ tốt. Nói anh dựa vào quyền thế trong nhà mới có sự nghiệp hôm nay. Giai Ninh, anh không phản bác. Anh biết anh còn chưa đủ tốt. Nếu muốn đứng cạnh em, anh cần tiếp tục cố gắng. Nếu Trần Nam Tinh nghe được lời này của anh, chắc phải kêu oan lắm. Tiết Chiêm nói ba phần thật bảy phần giả. Có lẽ rất nhiều cũng coi như là lời trong lòng Trần Nam Tinh. Nhưng anh ta thật sự chưa nói. Mà lời này hiện giờ nghe vào tai Hứa Giai Ninh, lại có chút đau lòng. Anh ấy sao lại nói vậy? Không trách anh ta, Tiết Chiêm rộng lượng trả lời. Anh biết anh ta là vì quan tâm em gái là em, cho nên mới không ưa anh. Như vậy xem như quan tâm em sao? Thật đúng là... rõ ràng còn gọi anh là em. Hứa Giai Ninh quính lên, suýt nữa nói ra từ đó. May mà dừng lại kịp, lại chậm rãi nói, dù sao ngay trước mặt em, anh ấy không như vậy. Chúng ta không nói về anh ta nữa. Tiết Chiêm nhẹ nhàng lướt qua chủ đề, đi đến xe mở cửa xe, đợi họ đều lên xe ngồi xong, anh mới nói, tiếp theo thời gian chỉ có hai chúng ta, được không? Hứa Giai Ninh không đáp, xem như ngầm đồng ý. Tiết Chiêm lại hỏi, anh đưa em về nhà, được không? Hứa Giai Ninh đối với ngôn ngữ kỳ thật rất mẫn cảm, có thể phân biệt ra, mang người về nhà và đưa người về nhà khác nhau. Cái nhà này hiển nhiên không phải chỉ nhà Hứa Giai Ninh, mà là chỉ nhà Tiết Chiêm. Vì thế cô bình tĩnh hỏi ngược lại, nhà anh ở đâu? Tạm thời là nhà của riêng anh thôi. Tiết Chiêm trả lời, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Anh cố ý muốn nhắc đến, đương nhiên là ba mẹ anh. Anh biết ở giai đoạn hiện tại, Hứa Giai Ninh vẫn chưa muốn gặp họ. Tiết Chiêm nói làm Hứa Giai Ninh yên tâm. Lúc này buổi chiều vừa qua 5 giờ, xác thật còn sớm, cô gật đầu. Tiết Chiêm đưa cô đến căn nhà nhỏ của riêng anh, nằm ở đoạn đường trung tâm thành phố Sầm Uất, một căn hộ 200m², trang trí và nội thất vô cùng đơn giản, có thể thấy tâm tư anh dồn hết vào công việc kinh doanh của tập đoàn. Không dành quá nhiều cho cuộc sống riêng, nhưng đây vẫn là góc nhỏ thoải mái nhất của Tiết Chiêm. Nhà anh ngày thường ít có người tới. Chỉ có cô giúp việc định kỳ dọn dẹp. Ngoài ra, người thỉnh thoảng đến, chỉ có một mình Thương Tự. Tiết Chiêm tìm dép lê dùng một lần cho Hứa Giai Ninh đi. Sau khi quét vài lần, vẫn thấy không ưng mắt, thầm nghĩ nên gọi điện cho cô giúp việc trong nhà, bảo họ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh cũng đã nhập gia tùy tục, đi dép lê xong. Cô từng bước khám phá nhà anh, diện tích lớn như vậy, ánh sáng tốt như vậy, nhưng lại không có một chậu cây xanh nào, làm cô rất tiếc. cùng Tiết Chiêm đi vào phòng ngủ, Hứa Giai Ninh mới có phát hiện mới, cảm khái nói, cuối cùng cũng tìm thấy một chút màu xanh rồi. Cô rất kinh ngạc, đặc biệt là khi nhận ra chậu cây cảnh ở cửa sổ là bạc hà. Toàn bộ căn hộ lớn, đây là điểm xanh duy nhất. Cây bạc hà phát triển rất tốt, lá cây sạch sẽ, là màu xanh non tươi sáng. Vào mùa này ít có lá úa vàng, vừa nhìn đã biết được thường xuyên cắt tỉa chăm sóc. Cô, một người quen thuộc với thực vật, chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra chậu bạc hà này có tuổi đời. Không giống như mới mua năm nay, chậu này đã trồng được bao lâu rồi? Hứa Giai Ninh tò mò hỏi. 10 năm, anh đáp. 10 năm, Hứa Giai Ninh kinh ngạc lặp lại. Cô từ trong ánh mắt nghiêm túc của anh, biết anh không hề đùa. Anh trồng một chậu bạc hà dài đến 10 năm. Đó là sự thật. Hứa Giai Ninh trầm tư một lúc, tỉ mỉ tính toán trong đầu. 10 năm thời gian, vậy phải quay ngược lại thời điểm họ học cấp 3. Bạc hà là cây thân thảo lâu năm. Sức sống của nó vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần ánh sáng và độ ẩm đầy đủ, nó có thể phát triển rất tươi tốt. Tuổi thọ của nó rất dài, còn sẽ mọc ra rất nhiều nhánh phụ. Tóm lại, chậu này bắt đầu nuôi từ cấp 3. Đã cắt tỉa rất nhiều lần, cũng cắt bỏ nhánh, thay chậu, nuôi dưỡng liên tục, cũng đã 10 năm rồi. Tiết Chiêm hồi ức nói, cấp 3, chậu bạc hà trên cửa sổ đó, là anh mang đến sao? Chính là chậu này sao? Hứa Giai Ninh cảm khái sâu sắc, cuối cùng cũng hỏi ra, chậu bạc hà đó đã đồng hành cùng cô vô số lần kiểm tra, luôn nằm ở góc trên bên phải của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếc nuối vì không thể ôm về nhà, hóa ra là của anh. Đúng vậy, Tiết Chiêm gật đầu, cô sớm nên nghĩ ra, dù sao anh nói về kiến thức bạc hà, quả thực còn quen thuộc hơn cả cô. Người trong nghề, cô nhớ lại ngày đó ở cửa hàng hoa, anh đã lưu loát kể về thần thoại Hy Lạp cổ đại liên quan đến bạc hà. Đúng vậy, anh đã nuôi một chậu bạc hà 10 năm, làm sao lại không rõ những điều này chứ? Tại sao lại muốn trồng bạc hà? Đôi mắt hạnh của cô không kìm được đã ướt đẫm. Thực ra là biết rõ mà vẫn cố hỏi. Ban đầu thực ra chỉ vì câu nói đó của em. Tiết Chiêm đáp, là sự ràng buộc, là sự lưu luyến, là cái buổi chiều mưa hôm đó. Anh bung dù đi vào cửa hàng hoa, vì cô dừng chân rồi rời đi, mua chậu bạc hà của cô. Kể từ đó, bên cạnh anh vĩnh viễn không thiếu hương bạc hà thoang thoảng. Hứa Giai Ninh rũ mắt một lát, lại ngẩng đầu, cười khúc khích nhìn anh. Thì ra, tiên nữ Ốc Sen, ấy là anh nha. Cái gì? Tiết Chiêm sững sờ, khi đó em và Kiều Mộc Nhiên để ý đến chậu bạc hà này. Tìm không thấy chủ nhân, nhưng thấy bạc hà được nuôi tốt như vậy, cô ấy đặt cho chủ nhân của bạc hà một cái tên. Hứa Giai Ninh cười càng sâu, nhớ lại chuyện xưa, lập tức nhìn Tiết Chiêm, rất giống một kiểu trêu chọc, chậm rãi kéo dài âm cuối. Tiên nữ Ốc Sen, cái tên này. Tiết Chiêm đặt tay ra sau gáy, giống một cậu nhóc mới lớn gãi đầu, nhưng lại cười vui vẻ. Chỉ hướng về phía Hứa Giai Ninh cười, cũng rất cổ tích. Đúng vậy, Hứa Giai Ninh đứng bên cửa sổ ngắm bạc hà. Anh trồng tốt như vậy, quả thực còn hơn kỹ thuật trồng bạc hà của em rất nhiều. Ban đầu cũng không tốt như vậy đâu. Tiết Chiêm từ bàn bên cạnh cầm lấy một cuốn sổ bìa cứng, ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cho cô. Cách trồng của anh, ngay từ đầu đều là em dạy. Anh đã từng ghi chép một cuốn sổ dày cộp, nhật ký bạc hà. Hứa Giai Ninh mở ra cuốn vở. Mấy ngày đầu tiên trên đó là Tiết Chiêm ghi lại những điều cô và Kiều Mộc Nhiên thuận miệng nói về những lưu ý khi trồng bạc hà. Anh vĩnh viễn sẽ chú ý cô, yêu thích mới có thể như thế, đem một loại thực vật bình thường nâng niu như chân bảo. Vô cùng yêu quý, đầu tư rất nhiều tâm sức. Sau này mấy năm, Tiết Chiêm tự mình tìm tài liệu, ngắt quãng ghi chép không ít nội dung vào cuốn vở. Anh thật đúng là, Hứa Giai Ninh cảm giác mình lại có chút muốn khóc. Tiếng nức nở xúc động cũng không nhịn được. Rất nhanh khóe mắt đã ướt. Thôi nào, Giai Ninh, Tiết Chiêm cuối cùng cũng dũng cảm một phen. Ôm cô gái đang cố nén nước mắt vào lòng. Cảm giác sau khi gặp lại, em luôn khóc. Anh muốn nhìn thấy em cười. Đâu có luôn, chỉ một hai lần thôi. Dựa vào ngực anh, Hứa Giai Ninh nghẹn ngào phản bác anh. Mỗi lần luôn là vì chuyện cũ. Phát hiện chàng trai thầm yêu từ thời niên thiếu cũng đang yêu cô. Loại tác dụng chậm muộn màng này quá lớn. Đủ để cô hết lần này đến lần khác đỏ hoe khóe mắt. Một hai lần còn chưa nhiều sao. Tiết Chiêm bất đắc dĩ. Anh nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô, đầu ngón tay cũng bị nước mắt cô làm ướt. Anh rất muốn cúi xuống hôn lấy nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại không thể. Chỉ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi cho cô. Thấy cô cảm xúc như vậy, Tiết Chiêm cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng điện thoại của Ôn Thư Bạch đến không đúng lúc, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Còn hai ngày nữa là tiệc mừng thọ của mẹ Thương Tử. Ôn Thư Bạch gọi điện cho cô vì chuyện này, muốn tâm sự với cô, còn cố ý hỏi cô địa chỉ, muốn phái xe đến đón cô đi Ôn gia. Địa chỉ nhà anh, Thư Bạch chắc không biết đúng không? Hứa Giai Ninh báo xong địa chỉ xong, mới lo lắng hỏi Tiết Chiêm. Thương Tự biết, cô ấy chắc không biết. Tiết Chiêm thấy cô lo lắng, nghi hoặc hỏi cô, sao lại có cảm giác như ở cùng anh? Em không muốn bạn bè em biết vậy. Anh rõ ràng có chút cảm xúc. Hứa Giai Ninh theo bản năng muốn an ủi, nhưng có thể nghĩ tới Tiết Chiêm căn bản không thổ lộ. Cô lại thu lại sự an ủi, lầm bầm nói, chúng ta lại không nói rõ. Thư Bạch thấy em nói không rõ tình huống, cách làm của Hứa Giai Ninh không có gì sai. Tiết Chiêm tự rước lấy vạc. Nghe xong cảm giác như nuốt phải bồ hòn, đành phải nói, vậy anh đưa em xuống lầu. Hứa Giai Ninh lại không muốn anh đưa, chỉ định vị anh là bạn bè. Em chỉ nói là đến nhà bạn bè chơi. Nếu Thư Bạch hỏi, anh đừng nói nhiều với cô ấy nhé. Tiết Chiêm bất đắc dĩ liên tục đáp ứng, trong lòng đã sớm chua xót. Đợi Hứa Giai Ninh rời đi, căn nhà nhỏ của anh lại trở về sự quạnh quẽ thường ngày. Anh nhớ lại cả ngày hôm nay ở bên nhau, cũng nhớ lại mấy câu anh đã nói với Nam Phong. Tình cảm không nằm ở số lượng, mà ở nội dung. Vì khoảnh khắc mất mát này, anh khao khát muốn đi xác minh lời Nam Phong nói. Lật cuốn kỷ yếu dày cộp ra, lật đến trang của Hứa Giai Ninh, mặt sau vẫn là câu thơ mà anh đã nhìn rất nhiều lần. Một câu thơ của Lý Bạch, thoạt nghe có chút chúc phúc khuôn mẫu. Hy quốc sinh cánh chim, một hóa bắc minh cá. Chúc cậu sinh ra đôi cánh, hóa thành cá bắc minh. Mà anh lại nhìn xuống phía dưới, cẩn thận quan sát, thế mà lại thấy được nét bút mờ nhạt. Là điều mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Dưới câu chúc phúc ban đầu đó, lặng lẽ ẩn chứa câu tiếp theo. Côn bằng giấu ở vân, ngươi giấu ở trong lòng. Côn bằng ẩn mình trong mây, anh ẩn mình trong trái tim em. Như là chữ viết bằng bút tàng hình, sau 7 năm, một lần nữa hiện xác. Thật ra là một sự bất ngờ. Tiết Chiêm sốt ruột gọi điện cho Hứa Giai Ninh, hơn nửa ngày lại không nói ra một câu nào. Giai Ninh, Tiết Chiêm bình tĩnh lại rất lâu, giọng nói đều mang theo khàn khàn. Anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh lại lặp lại, là sự vui sướng và hạnh phúc đến rơi nước mắt. Anh thấy cái gì? Hứa Giai Ninh một mảnh mờ mịt. Câu thứ hai em để lại ở mặt sau cuốn kỷ yếu. Anh thấy rồi, anh đáp. Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng hiểu ra. Tâm sự của cô đã hiện rõ trước mặt Tiết Chiêm. Đó là tất cả tình yêu thầm kín của cô thời cấp 3. Chữ viết bằng bút tàng hình phải mất 7 năm mới hiện rõ. Cùng là ngày tình yêu thầm kín của cô bị lộ. Cách chương.